thong dong nổi gót thư trai cùng về. Nàng càng e lệ ủ ê, rỉ tai hỏi lại hoa tỳ trước sau. Hoa rằng bà đến đã lâu, nhón chân đứng nép độ đâu nửa giờ. Rành rành kẻ tóc chân tơ, mấy lời nghe hết đã dư tỏ tường. Bao nhiêu đoạn khổ tình thương, nỗi ông vật vã, nỗi nàng thở than. Ngăn tôi đứng lại một bên, chán tay rồi mới bước lên trên lầu. Nghe thôi kinh hãi xiết đau, đàn bà thế ấy thấy âu một người. Ấy mới ghen, ấy mới tài, nghĩ càng thêm nỗi sởn gai rụng rời. Người đau sâu sắc nước đời, mà chàng thúc phải ra người bó tay. Thật tan bắt được giường này, máu ghen ai cũng trao mày nghiến răng. Thế mà im chẳng đại đằng, chào mời vui vẻ nói năng dịu dàng. Giận dầu ra dạ thế thường, cười này mới thực khôn lường hiểm sâu. Thân ta ta phải lo âu, miệng hùm nọc rắn ở đâu chốn này. Ví chăng chắp cánh cao bay, rào cây lâu cũng có ngày bẻ hoa. Phận bèo bao quảng nước xa, lên đến đâu nữa cũng là lên đến. Chỉnh e quê khách một mình, tay không chưa dễ tìm vành ấm no. Nghĩ đi nghĩ lại quanh co, Phật tiền sẵn có mọi đồ kim ngân, bên mình dắt để hộ thân. Lần nghe canh đã một phần trống ba, cất mình qua ngọn tường hoa. Lần đường theo bóng trăng tà về tay, mịt mù dặm cát đồi cây, tiếng gà điếm nguyệt giấu giày cầu sương. Canh khuya thân gái dặm trường, phần e đường xá, phần thương dại dầu.